Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 777 Trung Thành Ma. Còn có, kia Diệp Nhiễm thu thế nhưng có thể dễ dàng ngăn cản Thanh Tâm sinh mệnh hiến tế. Hơn nữa chuyển vì chính mình vĩnh hằng mênh mông chi thuật, nàng chân chính thực lực. Rốt cuộc mạnh như thế nào? Bất quá, hai người nhìn kia Diệp Nhiễm thu. Vĩnh hằng mênh mông chi thuật lúc sau, Diệp Nhiễm Thu sắc mặt tái nhợt. Nhìn kia hai người, trong mắt có chút tiếc nuối. Vẫn là lậu hai cái sao? Quả nhiên a, người nọ phái lại đây người bên trong. Vẫn là có chút năng lực, nàng nguyên tưởng rằng có thể nhất cử diệt sát mọi người. Thế Diệp gia những người này tiêu diệt hậu hoạn, chỉ là ý trời như thế đi, bất đắc dĩ lại phiền. Muộn Diệp Nhiễm Thu bỗng nhiên sửng sốt. Ánh mắt thổi qua đồi bại hoang vắng đường phố, lướt qua những cái đó sụp đổ đá vụn, thấy được đường phố bên trong, ngơ ngẩn nhìn nàng hồng y người, nàng đã trở lại a. Bộ dáng thay đổi một ít, vóc dáng cũng cao, bất quá, giống nhau thích xuyên hồng y phục, vì cái gì phải về tới đâu? Thật xảo, cũng thật không khéo, có lẽ... Đây là mệnh, lần nữa cảm khái vận mệnh Diệp Nhiễm Thu miệng hơi hơi mở ra. Cuối cùng nói không nên lời nói. Chỉ có thể nghiêng đầu. Lộ ra một cái tươi cười, như nhau qua đi những cái đó năm tháng. Nàng có thể đối đứa nhỏ này làm, ở nàng chịu ủy khuất thời điểm. Ở nàng không cam lòng thời điểm. Ở nàng khổ sở thời điểm. Ở nàng cao hứng thời điểm, chiều nàng cười một cái, đường phố bên trong. Đại Ly thấy được Diệp Nhiễm Thu, bạch y sạch sẽ, cánh tay tứ chi kiện toàn, cũng không đổ máu, thực hảo, này lão nương như vậy ái sạch sẽ, như thế không nhiễm một hạt bụi, thực hảo, chỉ là thân thể của nàng vì cái gì càng ngày càng tái nhợt đâu. Là bởi vì tiết rơi duyên cớ sao? Đại Ly cảm giác được trên mặt lạnh lẽo, mới ý thức được không trung phiêu hạ tuyết, hốt hoảng, vào đông, có tuyết. Ở phiêu, đông tuyết phiêu chung, Diệp Nhiễm Thu hóa thành bạch thạch trên mặt còn ngưng nhợt nhạt cười. Như là khắc ở trên tờ giấy trắng thê lương mặc họa, thê lương linh hồn. Vĩnh hằng lưu đầy, ở luân hồi chung. Không về đồ, hàm đan huyền dạ theo bản năng nhìn về phía Đại Ly. Nhìn đến chính là mặt vô biểu tình mặt, so bạch thạch càng thêm thê lương, vào đông tuyết. Cực lãnh, từng mảnh chịu tải đóng băng mênh mông. Không biết hướng nơi nào phiêu. Không biết nơi nào có thể ấm áp chúng nó. Chúng nó chỉ có thể. Không ngừng rơi xuống. Rơi xuống. Rơi xuống. Dừng ở bụi bặm thượng. Dừng ở khô cạn trà cây thượng. Dừng ở người màu đen phát thượng. Dừng ở khô cạn trên môi. Dừng ở mỗi người đôi mắt thượng. Hóa thành nước mắt. Đại Ly không có rơi lệ. Xưa nay. Huyết tộc là không có nước mắt, thân thể cơ cấu không sinh sản nước mắt công hiệu, cho nên nàng không có rơi lệ, chẳng sợ Diệp Nhiễm Thu một câu cũng chưa tới kịp cùng nàng nói. Cũng đã hóa thành cục đá, đồi bại đường phố chung. Huyết ở tí tách lưu, cùng bùn đất thạch phấn rảo hợp ở bên nhau, âm vô đạo còn có kia hắc y nhân đều thấy được Đại Ly. Tự nhiên cũng thấy được cơ vô tình, hai người phản ứng thực nhất trí, âm vô đạo ánh mắt lệ khí trương. Dương, cơ huyền dạ, cái này dư nghiệt thế nhưng còn chưa có chết. Hắc y nhân gắt gao nhìn chằm chằm Đại Ly. Cái này nữ hài là ai? Nữ, ngôn ngữ không giống nhau. Nhưng là thống nhất phản ứng đều là. Giết nàng, hai người, một cái âm vô đạo, một cái hắc y nhân. Lập tức tỏa định Đại Ly cùng hàm đan huyền dạ sát khí. Kia một cái chớp mắt thanh tâm nghênh ở hai người trước người. Bạch y thắng tuyết, nhiễm huyết là muốn cản âm vô đạo. Hắc y nhân cũng cùng nhau bị ngăn cản. Cút ngay, hắc y nhân chuyển động trong tay loan đao, chỉ cần ta còn sống. Các nàng một cái cũng không thể chết, đây là thanh tâm nói. Ít ỏi xuyên qua trời cao. Làm sát khí thành ma hàm đan huyền dạ trong mắt tích như máu, những lời này. Nàng phụ thân cũng nói qua, tự bạo trước thời điểm, cô, hàm đan huyền dạ giơ lên sát khí chi kiếm. Muốn giết qua đi, nhưng mà, trước người kia thẳng tắp đường phố. Mười mấy tông sư đã tới, tông sư chi chiến. Hàm đan huyền dạ còn chưa xông lên đi, Đại Ly đã bước ra một bước, đỉnh cấp kiếm tiên. Chiều nay mười mấy tông sư bước ra một bước, là châu chấu đá xe, là tìm chết, vẫn là tìm đường chết, không biết. Hàm Đan huyền dạ chỉ cảm thấy tới rồi một cổ so nàng sát khí còn muốn ma tính hơi thở ở thức. Tỉnh, thực mau, nàng liền biết này không phải cảm giác, mà là thật sự, huyết khí. Đại Ly bước ra một bước, quanh thân huyết khí liền mãnh liệt mà ra, nơi tay trưởng phía trên thiêu đốt. Xoát, cái thứ nhất tông sư tới, một đao chém xuống, Đại Ly giơ tay, bàn tay huyết đoàn đốt cháy ra vặn vẹo bộ dáng. Một trưởng oanh ở đối phương đao thượng, phanh phanh phanh, một cây đao đó là khoảnh khắc tam trọng chấn động, kia tông sư sắc mặt kịch biến, tàn nhẫn dưới, trở tay vẽ ra hàn mang, xoát, trực tiếp thiết quá Đại Ly cánh tay, nhận, thiết đến cốt cách, phát ra ca một tiếng, hắn cười lạnh, vừa nhấc mắt, trước mắt lại là bị huyết sắc nhuộm đẫm, nguyên lai là Đại Ly tay trái cắm vào hắn trái tim, lạch cạch. Tê tê tê máu tươi bị cấp tốc rút ra. Chớp mắt liền biến thành trắng bệch xác chết. Đại Ly tùy tay đem bị xuyên tim người ném tới một bên. Thao tác huyết hạch đem trong cơ thể thuộc về kia tông sư huyết năng bạch điên cuồng rèn luyện hấp. Thu, huy hoàng trên người huyết khí càng điên cuồng. Huyết năng tổng sản lượng ở chướng 260 vân. 280 vân. 300 vân, cất bước về phía trước. Phía trước. Lại là một cái tông sư. Một bước, hai bước, ba bước, đối phương đã là khoảnh khắc tới gần, bước thứ ba. Đại Ly đỉnh đầu huyết mạch cự tượng ngưng tụ lại. Rít gào, bình tĩnh chi cảnh khai. Huyết năng cọ cọ cọ bạo trướng. Dưới, thiên cơ khởi, nhất kiếm bạo, leng keng. Đối phương thủ đoạn vừa chuyển, cát bụng bị cắm vào huyết đao. Đại Ly nắm đối phương tay uốn éo. Cát sát. Đem đối phương cánh tay ngạnh sinh sinh kéo xuống tới. Lại rút ra huyết đao. Một phản tay. Hung hăng đem đối phương cổ rảo đoạn. Máu tươi dầm phun ra đi ra ngoài. Cùng thiên nữ tán hoa dường như. Đây là người bình thường giết chóc phương thức sao. Xả đứt tay cánh tay. Bẻ gãy cổ. Chảo ra trái tim. Tê mỏi đây là sống sờ sờ ác ma a. Ở nhìn kỹ. Kia hồng y mỹ nữ nơi nào còn có một tia nhân tính. Đồng tử đều là hoàn toàn huyết hồng, thuộc về nhân loại linh tính ánh sáng nhạt ở tiêu tán. Nhập ma, nàng ở nhập ma, những cái đó đánh tới tông sư đều là hô hấp cứng lại. Sát khí cuồn cuộn Hàm Đan huyền dạ cũng là đôi mắt thâm truyền. Nghe kia xông vào mũi nùng liệt mùi máu tươi, trong cơ thể giết chóc sao lại kia ức chế. Cho nên nàng đuổi kịp Đại Ly bước chân. Sát, nhập ma trạng thái Đại Ly. Bình tĩnh chi cảnh ở hỏng mất. Bởi vì nàng ở điên cuồng thôi phát huyết hạch cắn nuốt máu tươi. Phải biết rằng huyết tộc là không thể lung tung hút máu. Đặc biệt là cao năng lượng huyết. Hút càng nhiều, lý trí áp chế căn không thượng. Kia huyết hạch chuyển càng nhanh. Bản năng cắn nuốt sao liền càng cường. Thẳng đến rốt cuộc áp chế không được. Này liền cùng kia ăn uống quá độ chứng không sai biệt lắm. Ăn đến rừng không được. Cuối cùng hoàn toàn biến thành một cái mập mạp mà Đại Ly. Sẽ hoàn toàn thành ma, đã từng thiên sơn mộ tuyết cùng tập thanh y nỗ lực hình thành cân bằng. Hiện giờ, ở rách nát, huyết năng cùng nguyên lực thậm chí dòng nước lạnh hình thành năng lượng cân bằng cũng ở rách nát. Huyết năng, tăng tới 400 vân. Ào ào xôn xao huyết khí ngập trời khởi, chiếm cứ rộng mở đường phố, huyết khí nơi đi qua, cục đá tất cả quỷ dị hủ hóa, thi thể bị phân giải, đó là thực đáng sợ một màn, nhưng mà đi bước một. Đại Ly đi qua đi, những cái đó tông sư nhóm điên cuồng giết qua tới, lại kinh sợ bị tàn sát, bị Đại Ly điên cuồng hấp thu huyết càng ngày càng nhiều, kia ma tính cũng là càng ngày càng cường. Duy nhất thần trí ở thao tác bình tĩnh chi cảnh khởi, lại phá, tái khởi, lại phá, tan biến bên trong, thần trí rốt cuộc biến mất hầu như không còn, thẳng đến, đường Đại Ly đi đến Diệp gia trước cửa. Đứng ở Diệp Nhiễm Thu bạch thạch 10 mét xa địa phương, gần gũi. Nàng không cảm giác được một đinh điểm nhân khí. Này chỉ là một cục đá, Diệp Nhiễm Thu, là hoàn toàn không còn nữa, sao hóa thạch. Linh hồn bị hoàn toàn đuổi đi, mà kia chỉ có lưu lại cười. làm Đại Ly bừng tỉnh nhớ tới nàng lần đầu tiên nhìn đến Diệp Nhiễm Thu bộ dáng, nàng ngồi ở mép giường, bàn tay nhẹ vỗ về nàng mặt, chiều nàng mềm nhẹ mà cười, đã tỉnh sao? Đã tỉnh sao? Đại Ly nhắm mắt lại, lại mở, nàng nhìn đến. Chỉ có kia cổ xưa chỗ ở, tầng tầng lớp lớp lên xác chết, hư thối, tanh tưởi, vặn vẹo mặt, mặt trên bò mãn mâm trùng. Nàng phân không rõ cái nào là nàng mẫu thân, phụ thân, gia gia nãi nãi, cũng phân không rõ cái nào là thường xuyên cùng nàng chơi đệ đệ muội muội, huyết khô cạn đọng lại. Ở những cái đó xác chết thượng, bám vào ở cứng đờ lạnh lẽo trên sàn nhà, bên ngoài chiếu sáng tiến vào. Bạch nguyệt quang, thịt luộc, máu đen, nàng nhìn chằm chằm những cái đó huyết, những cái đó thi thể, lưu không ra nước mắt. Chỉ có khó có thể áp chế, sao, nàng hiện tại nhớ ra rồi, nguyên lai khi đó. Nàng liếm quá trên mặt đất những cái đó huyết, quỳ dạp trên mặt đất. Giống cái ác ma giống nhau. Liếm quá những cái đó huyết. Phía trước nói qua, huyết tộc bị sơ ủng lúc sau lúc ban đầu thời gian là nhất dã tính. Khi đó Đại Ly chính là, chỉ là nàng sau lại tìm về lý trí lúc sau cũng không nhớ rõ chuyện này. Cũng nói qua nàng theo năm tháng dần dần quên mất. Kỳ thật không phải quên mất, mà là cố tình đè ở chỗ sâu trong. Bao gồm nàng đã từng bởi vì bản năng sao liếm quá những cái đó huyết. Nàng cảm thấy thống khổ. Đó là lựa chọn tính quên đi. Đây mới là Đại Ly lớn nhất tâm ma. Trong lòng tuyệt phụ chi ma. Đồng tử nội duy nhất ánh sáng bị sở hữu huyết hồng bao trùm, ngẩng huyết mạch cự tượng vặn vẹo. Cự thú kia to như vậy đầu cao cao dương khởi, rít gào, xôn xao huyết khí xoay tròn, điên cuồng xoay tròn, hơn nữa cấp tốc dung hợp, không ngừng dung hợp, biến thành trạng thái dịch. Đại Ly, hoàn toàn thành ma, huyết tộc cấm kỵ ngục ma, kia trạng thái dịch huyết sắc quá khủng bố. Kia mặc phát tung bay người, kia màu đỏ tươi đồng, kia rít gào ác ma chi âm quá khủng bố. Hắc y nhân cùng âm vô đạo không sợ nàng, lại là tim đập nhanh, tuyệt đối tim đập nhanh, thanh tâm còn lại là đau lòng. Nàng xem qua cái này mặt mày trương dương nữ hài ở tiệt tuyết sơn phong đỉnh, ở dưới ánh trăng, đáp ứng quá nàng, cuộc đời này sẽ không điên cuồng, sẽ không giết lung tung vô tội. Như vậy ý chí tuyệt cường người, là như thế nào ở có được bình tĩnh chi cảnh trạng thái hạ, còn thành ma? Trừ phi là linh hồn vô pháp thừa nhận chi đau, chi hận, chi hối, làm nàng hoàn toàn hỏng mất cho nên. Nàng thành ma keng, chén trà rách nát nơi nào đó, thực xa xôi địa phương. Tư Khuynh Thành nhìn đối diện lòng bàn tay chén trà rách nát hòa giải ngữ. Nhíu mày, người thực bất an, luyến tiếc sao? Hòa giải ngữ buồn bã mất mát đến nhìn trong tay lạnh lẽo mảnh nhỏ. Tử Sa Mạt. Lại là có chút màu đỏ sẫm, làm nàng có điểm tâm đầu huyết tanh cảm giác. Chưa xong còn tiếp, hết chương.